Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1443, chương 1443, tiếp tục cho ta làm phụ tá thế nào? Bất quá Cát Đông Húc rất nhanh sẽ phản ứng lại, trở tay muốn đi ôm Ngô Di Lỵ, nhưng Ngô Di Lỵ đã đẩy hắn ra, gỡ xuống mái tóc, đỏ mặt mạnh mẽ quát hắn một chút. Cát Đông Húc bị Ngô Di Lỵ cái nhìn này cho thổi đến lơ ngơ. Bất quá rất nhanh, hắn mắc đi cầu biết đến chuyện gì xảy ra. Hơi hơi khom eo, khuôn mặt lúng túng, đáng chết a, làm sao lại tự động lên phản ứng đây? Cái này, Ngô giáo sư 5 năm này trải qua vẫn tốt chứ? Cong người, Cát Đông Húc đặt mông ngồi vào trên ghế salon, lúc này mới ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hỏi, như cũ, ngươi thì sao? 5 năm này trải qua thế nào? Khẳng định hết sức khổ cực chứ? Ngô Di Lỵ tựa hồ rất nhanh sẽ quên hết mới vừa lúng túng. Cho Cát Đông Húc rót một chén trà nước bưng đi qua đặt ở trước mặt hắn trên khay trà. Vừa nói, một bên sát bên hắn ngồi ở trường điều trên ghế salon. Có chút, Cát Đông Húc tận lực dùng giọng bình thản trả lời. Đi qua ở cha mẹ còn có liễu dai dao trước mặt cảm tình phát tiết phía sau. Cát Đông Húc bây giờ đã không nữa dễ dàng như vậy thất thố. Vậy thì tốt, thời gian trôi qua thật nhanh. Đảo mắt đã là 5 năm trôi qua. Ngô Di Lỵ cũng không biết Cát Đông Húc 5 năm này đã trải qua như thế nào gian khổ. Nghe vậy gật gật đầu. Cảm khái nói, đúng đấy, thời gian trôi qua thật nhanh. Bất quá Ngô giáo sư ngươi vẫn là như cũ, không có thay đổi gì. Cát Đông Húc nói, lão nói nhiều. Ngô Di Lỵ sờ một cái chính mình khuôn mặt trắng nõn. Nói, làm sao sẽ đây, ngươi nếu như chịu xuyên tuổi trẻ nhàn nhã một chút phục giả bộ. Đi ở trên đường người khác khẳng định tưởng chừng 20 tuổi trẻ mỹ nữ. Cát Đông Húc nói, đừng nói cho ta. Người bế quan 5 năm chuyên môn chính là luyện miệng lưỡi công phu. Ngô Di Lỵ khinh thường nói. Bất quá trên mặt đúng là có thêm vẻ mỉm cười. Hiển nhiên nàng vẫn là rất yêu thích nghe Cát Đông Húc khen nàng trẻ tuổi xinh đẹp. Ta đây là lời thật tâm. Cát Đông Húc một mặt nghiêm túc nói. Được rồi, đừng vừa thấy mặt đã cho ta rót thuốc mê. Ngô Di Lỵ đôi mắt đẹp lần thứ hai nhìn Cát Đông Húc một. Chút, câu chuyện nhất chuyển nói. Đúng rồi, lần này xuất quan tổng nên có thời gian rất lâu đi. Không biết lại đột nhiên đến cái 5 năm 10 năm bế quan. Liền bóng người đều không thấy được đi. Nói đến phía sau thời gian, Ngô Di Lỵ con người toát ra một vệt u oán cùng căng thẳng sảm chập vào nhau phức tạp ánh mắt. Đón lấy thời gian rất lâu bên trong không biết lại bế trường quan. Cát Đông Húc đáp lời, vậy thì tốt, Ngô Di Lỵ nghe vậy thật to thở phào nhẹ nhõm, sau đó do dự một chút hỏi nói, nếu như không bế quan tu hành, vậy kế tiếp ngươi chuẩn bị làm gì? Cát Đông Húc bị Ngô Di Lỵ lời này đột nhiên cho hỏi khó. Từ khi trải qua thiên tân vạn khổ trở về địa cầu sau, hắn liền vội gặp người nhà, gặp người yêu. Cũng vẫn thật không có nghiêm túc cân nhắc qua sau đó phải làm gì. Tu hành khẳng định vẫn là cần. Chỉ là hắn bây giờ tu vi đã đến một cái rất cao trình độ. Trên địa cầu muốn nhanh chóng đến đâu đột phá mấy có lẽ đã không có khả năng lắm. Hơn nữa phía trước mấy năm hắn tu hành tăng nhanh như gió. Đón lấy những năm này cũng rất tốt lắng đọng củng cố một phen. Càng nhiều hơn chính là điêu luyện lắng đọng tâm tình. Tìm hiểu thiên đạo, đúng là không cần lại giống như ở Hoắc Lâm Động Thiên giống như không ngày không đêm tu hành. Nếu không cần cao cường hơn nữa độ tu hành, cái kia nhàn rỗi thời gian liền rất nhiều. Cái kia nên làm cái gì đây? Cả ngày bồi tiếp cha mẹ, hoặc là bồi tiếp liễu dai dao đợi người du sơn ngoạn thủy. Không có việc gì. Nhất định là không thích hợp. Kinh thương làm ăn, cái kia càng không phải là hắn chân chính yêu thích việc làm. lấy trước kia cũng là vì tu hành tích lũy của cải không có cách nào mà thôi. Đúng là Liễu Giai Giao tựa hồ rất yêu thích kinh thương làm ăn. Thời thiếu nữ lý tưởng liền là trở thành Sanen thức nữ cường nhân. Nếu như chưa nghĩ ra làm cái gì, nếu như không cảm thấy ủy khuất lời, tiếp tục cho ta làm phụ tá thế nào? Ngươi không phải đã nói làm nghiên cứu khoa học đối với ngươi tu hành rất có dẫn dắt sao? Đương nhiên ngươi cũng có thể trực tiếp làm cái dạy dỗ cong cong. Ta muốn lấy bản lãnh của ngươi. Ở học viện chúng ta làm một dạy dỗ chức danh hẳn rất dễ dàng đi. Ngô Di Lị gặp Cát Đông Húc rơi vào trầm tư, do dự hồi lâu, mở miệng kiến nghị nói, ý kiến hay. Cát Đông Húc nghe vậy hai mắt không khỏi đột nhiên sáng lên. Lúc trước hắn liền một mực cân nhắc làm sao điêu luyện lắng đọng tâm tính, để chính mình duy trì bản tâm, cho tới bất chi bất giác bên trong đi tới Đại học Giang Nam. Vừa tiến vào trường học phía sau, hắn liền cảm thấy tâm tình phá lệ yên tĩnh ôn hòa. Chẳng qua là lúc đó còn không có cân nhắc đến điểm này. Bây giờ trải qua Ngô Di Lị vừa nói như thế, Cát Đông Húc nhất thời liền bỗng nhiên rộng rãi. Hoàn cảnh nghiên cứu đối tượng chính là thiên địa tự nhiên, mà tu đạo tu vốn là thiên địa đại đạo. Trước đây hắn liền từ khoa học hiện đại bên trong được không ít dẫn dắt, bao quát sớm ngự khí phi hành, bố trí tụ linh trận, còn có luyện đan chờ chút. Đã như thế, hắn thật muốn lưu ở trong trường học, không chỉ có thể tìm hiểu thiên địa đại đạo, còn có thể điêu luyện lắng đọng tâm tính, có thể nói nhất cử lưỡng tiện. Người thật có ý nghĩ này sao? Ngô Di Lị nghe vậy đôi mắt đẹp một hồi sáng lên. Đương nhiên, đây là một tốt vô cùng chủ ý, Cát Đông Húc gật đầu nói. Vậy là ngươi chuẩn bị làm ta trợ lý đây? Hay là trực tiếp một bước đúng chỗ làm cái dạy dỗ cong cong đây? Ngô Di Lị trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng địa hỏi. Ngươi cũng biết tính cách của ta. Ta tuổi như vậy nếu như một bước đúng chỗ làm cái dạy dỗ cong cong, còn không lập tức bị người làm tinh tinh vây xem. Nếu như ngươi cảm thấy giống như ta vậy tuổi trẻ đẹp trai nam tử cho ngươi làm phụ tá, sẽ không khiến cho ngươi cùng nam giữa bằng hữu hiểu lầm cùng cãi vả lời. Ta đương nhiên là càng muốn cho ngươi làm phụ tá, Cát Đông Húc mỉm cười nói. Chỉ nói là đến phía sau thời gian, trong lòng không khỏi có chút sốt sắng. Lấy hắn hôm nay tu vi, tự nhiên có thể một chút liền phán đoán ra Ngô Di Lị còn là một xử nữ, vẫn không có kết hôn, chỉ là có bạn trai hay không, hắn liền không cách nào phán đoán. Nam người một cái đầu a, ta hiện tại liền một diệt tuyệt sư thái, ai dám đuổi ta à? Ngô Di Lị khinh thường nói, trên mặt nhưng rõ ràng cho thấy vẻ mặt vui mừng. Ngươi nếu như diệt tuyệt sư thái, ta nhìn Trương Vô Kỵ thích chính là diệt tuyệt sư thái mà không phải Chu Chỉ Nhược. Cát Đông Húc nói trong lòng không khỏi có chút yêu thích. Tuy rằng hắn biết mình dĩ nhiên kỳ vọng Ngô Di Lị duy trì độc thân, loại ý nghĩ này có chút lòng tiểu nhân, có chút ích kỷ, nhưng trong nội tâm hắn vẫn hy vọng Ngô Di Lị như cũ duy trì độc thân. Ta nhìn ngươi 5 năm này bế quan tu luyện thật đúng là miệng lưỡi công phu, Ngô Di Lị khinh thường nói. Kha kha, Cát Đông Húc ngượng ngùng cười cười. Vậy ngươi chuẩn bị lúc nào qua đến cho ta làm phụ tá? Ngô Di Lị nhìn Cát Đông Húc một chút. Cái này học kỳ thì thôi, ta vừa xuất quan, còn rất nhiều người muốn gặp, rất nhiều chuyện phải xử lý sắp xếp. Chờ qua nghỉ hè, năm học mới lúc bắt đầu lại tới cho ngươi làm phụ tá. Cát Đông Húc nói chuyện cũng tốt, ta cũng có đầy đủ thời gian an bài cho ngươi trợ lý chức vị này. Này một lần, ngươi người phụ tá này như trước kia lúc đọc sách là không giống nhau. Ở trường học là tương đương với giảng sư chức vị, lại đi lên chính là trợ giảng. Ngô Di Lị gật gật đầu nói. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều.